Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến ngưng cảm thấy khó tin. Đưa con riêng của mình vào công ty của cháu trai vợ. Rốt cuộc là có ý gì? Sợ con riêng sống quá tốt sao? Hay là nói, ông ta không sợ sao? Ánh mắt Lăng Thương Châu lóe lên. Xin lỗi, A Ngưng, khiến anh phải chịu ấm ức. Tình hình gia đình em hơi phức tạp. Hắn kể sơ qua tình hình gia đình mình. Chính là kiểu hào môn thường thấy. Nhà họ là đại gia đình truyền thống. Đông người thân, nhiều tài sản. Tuy có ông cụ chống lưng, nhưng ngấm ngầm tranh đấu không ít. Hắn là người được ông cụ chỉ định làm gia chủ đời này. Càng đứng đầu sóng ngọn gió. Tuy cha mẹ anh không gây rắc rối, nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Chuyến đi ép quốc trước đó là để giải quyết mớ hỗn độn do một người thân để lại. Xin lỗi, trước đây chưa kể cho anh nghe những chuyện này. Không phải hắn không muốn nói, mà thật sự là lúc đó hắn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Khi Lăng Thương Châu kể những chuyện này, trong mắt luôn có vẻ bất an. Hắn biết A Ngưng rất ghét phiền phức, mà xung quanh hắn toàn là phiền phức. A Ngưng có thể vì sợ phiền phức mà rời bỏ hắn không? Nhưng phản ứng của Kỳ Yến Ngưng lại khác xa với tưởng tượng của hắn. Kỳ Yến Ngưng vươn tay, xoa xoa tay Lăng Thương Châu. Xoa đến khi tay hắn đỏ bừng, trong mắt Lăng Thương Châu lộ vẻ làm nũng xin tha, anh mới chậm rãi mở miệng, nói xong rồi, Lăng Thương Châu gật đầu, vậy ăn cơm được chưa? Kỳ Yến Ngưng trông vẫn bình thường như lúc nãy, chiều còn phải đi xem địa điểm phòng làm việc, mắt Lăng Thương Châu sáng lên ngay lập tức, được, hắn gắp thức ăn cho Kỳ Yến Ngưng, thấy vẫn chưa đủ. Đơn giản đứng dậy ngồi cạnh Kỳ Yến Ngưng, hơi ấm nóng hổi truyền đến, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên vài phần. Lăng Thương Châu ngồi sát cạnh Kỳ Yến Ngưng, chăm sóc anh tỉ mỉ. Nếu không phải Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, hắn còn muốn đút cơm cho Kỳ Yến Ngưng nữa. Sau khi bữa cơm dính dính nháo nháo kết thúc, hai người đi xem hai địa điểm. Sau khi xem xong địa điểm ở khu nghệ thuật, hai người thảo luận trên xe. A Ngưng thích địa điểm nào hơn? Lăng Thương Châu nghiêng đầu hỏi. Em thấy sao? Kỳ Yến Ngưng cười hỏi ngược lại. Xét về mọi mặt, địa điểm đường Xuân Phong hơi chật chội. Các ngành nghề xung quanh cũng không hợp với giải trí lắm. Khu nghệ thuật vẫn thích hợp hơn. Lăng Thương Châu phân tích. Nhưng nếu chọn khu nghệ thuật, sẽ xa chỗ ở hiện tại của A Ngưng. A Ngưng chắc phải đổi chỗ ở, khu vực gần đó phần lớn nhà ở giá rẻ, an ninh rất kém, còn khu chung cư cao cấp, Lăng Thương Châu nói, có chút lo lắng, hắn nhìn vẻ mặt Kỳ Yến Ngưng, ví dụ như khu biệt thự của Du Xuyên, Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn hắn, khu, Lăng Thương Châu sờ mũi, sao A Ngưng biết được, em không có, ý như vậy, được rồi. Cũng có chút ý đó, nhưng hiện tại, hắn chỉ đơn giản muốn ở gần Kỳ Yến Ngưng hơn. Nếu phòng làm việc của Kỳ Yến Ngưng đặt ở đó, cơ hội gặp mặt của hai người sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn thậm chí có thể cùng Kỳ Yến Ngưng ăn sáng mỗi ngày. Trời biết họ yêu nhau lâu như vậy, nhưng thời gian bên nhau chẳng được bao nhiêu. Hắn thật sự rất muốn lúc nào cũng được gặp A Ngưng. Được thôi. Kỳ Yến Ngưng cắt ngang lời hắn. Lăng Thương Châu ngẩn người. Được cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Yến Ngưng. Mãi sau mới phản ứng lại. Hợp đồng thuê chung cư của anh sắp hết hạn. Giọng Kỳ Yến Ngưng dịu dàng. Mang theo chút ý cười. Biệt thự của Du Xuyên chắc có phòng thừa. Có thể chứa chấp bạn trai của Du Xuyên một thời gian không? Lăng Thương Châu cảm thấy giọng nói của Kỳ Yến Ngưng như từ trên trời vọng xuống, như được bao phủ bởi mây mù, lại như tẩm đầy mật ngọt. Hắn vừa hoảng loạn vì bị A Ngưng nhìn thấu tâm tư. Không ngờ A Ngưng lại tặng cho hắn một niềm vui lớn như vậy. Em đồng ý, em đồng ý. hắn cười tươi rói, A Ngưng ở cả đời cũng được. Lăng Thương Châu kích động đến không biết làm sao cho phải. Một luồng xúc động khiến hắn ôm chặt eo Kỳ Yến Ngưng. Nhấc bổng anh từ ghế xe lên, đặt lên đùi mình, Kỳ Yến Ngưng không ngờ Lăng Thương Châu đột nhiên táo bạo như vậy. Anh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, hai chân đã tách ra, ngồi trên đùi Lăng Thương Châu, tầm mắt đột nhiên cao lên, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt L, N, D, N, S đầu anh. Ngăn đầu anh va vào trần xe, em vui quá, A Ngưng, em vui quá, giọng Lăng Thương Châu tràn ngập vui sướng, niềm vui tràn ra từ đáy mắt, hắn ôm chặt eo Kỳ Yến Ngưng. Hai người càng sát lại gần nhau, hơi ấm nóng hổi áp vào người Kỳ Yến Ngưng. Từ bụng đến ngực, hai người chỉ cách nhau hai lớp quần áo mỏng manh. Trong vòng tay nóng bỏng này, Kỳ Yến Ngưng thậm chí có thể cảm nhận được hình dáng cơ ngực và cơ bụng của Lăng Thương Châu. Hơi thở của Lăng Thương Châu bao trùm lấy anh. Hai tiếng tim đập, dần dần cùng tần số. Lăng Thương Châu ngẩng đầu, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt đầy yêu thương, trung thành và nhiệt liệt. Môi hắn run rẩy, bàn tay đặt trên đầu Kỳ Yến Ngưng siết chặt. Lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Kỳ Yến Ngưng. Hôm sau, Kỳ Yến Ngưng tỉnh dậy ở biệt thự của Lăng Thương Châu. Anh ngồi dậy trên giường, vẻ mặt khó hiểu, mang theo chút khó nói. Kỳ Yến Ngưng không ngờ một câu nói của mình lại khiến Lăng Thương Châu kích động đến vậy. Từ trên xe, Lăng Thương Châu đã ôm chặt lấy anh, như một cục kẹo mạch nha siêu lớn. Mặc kệ anh nói gì cũng không buông tay, làm nũng giở trò xấu để đưa anh về biệt thự. Vào biệt thự, cún con này lại tỏ ra lịch sự. Hắn kéo tay Kỳ Yến Ngưng, hào hứng giới thiệu cấu trúc biệt thự, rồi sắp xếp cho Kỳ Yến Ngưng ở phòng ngủ cạnh phòng ngủ chính của hắn. Không biết có phải hắn đã chuẩn bị trước hay không, khi Kỳ Yến Ngưng nhìn thấy tất cả đồ đạc trong phòng ngủ đều đã được sắp xếp xong xuôi. Nệm giường lụa mềm mại, đồ dùng sinh hoạt quen thuộc, mọi thứ đều đầy đủ. Ngay cả phòng cũng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, là mùi hương mà Kỳ Yến Ngưng thích. Tóm lại, anh đã ở lại biệt thự đêm đó. Lăng Thương Châu không làm phiền anh. Sau khi xin được một nụ hôn chúc ngủ ngon, hắn mới mãn nguyện về phòng ngủ bên cạnh. Kỳ Yến Ngưng rửa mặt xong, chậm rãi xuống lầu. Dưới lầu, một ông lão tinh thần quắc thước đang đứng dưới cầu thang, có vẻ như đang chờ đợi. Kỳ tiên sinh, ngài dậy rồi. Ông lão mở miệng, tôi là quản gia của Lăng Tổng. Họ Lý, ngài ngủ có ngon không? Quản gia Lý nở nụ cười thiện ý, kính cẩn nói với Kỳ Yến Ngưng. Sáng nay Lăng Tổng có một cuộc họp xuyên quốc gia, nên đi từ rất sớm. Ngài ấy dặn không được đánh thức ngài. Bữa sáng của ngài sẽ được chuẩn bị xong trong 10 phút nữa. Nếu ngài muốn ra ngoài, tài xế luôn sẵn sàng. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Đây là lần đầu tiên anh thấy quản gia trong thế giới này. Dù ở đâu, vị trí này cũng đều rất chu đáo. Anh mỉm cười, ngủ rất ngon, cảm ơn đã quan tâm. Phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Lăng Tổng đã dặn dò, ngài sau này là chủ nhân thứ hai ở đây. Quản gia Lý hơi cúi người. Kỳ Yến Ngưng không nói gì thêm. Anh ngồi vào bàn ăn, cầm điện thoại lên, lặng lẽ chờ bữa sáng. Cún con, A Ngưng, anh dậy rồi à? Tin nhắn của Lăng Thương Châu vừa kịp gửi đến. Yan, dậy rồi. Quản gia nhà Lăng Tổng không tệ. Ngay giây tiếp theo khi tin nhắn của anh được gửi đi, điện thoại của Lăng Thương Châu gọi đến. A Ngưng, giọng Lăng Thương Châu trầm thấp nhưng dịu dàng. Tối qua anh ngủ ngon chứ? Sáng nay em định ăn sáng cùng anh, nhưng anh vẫn chưa dậy. Giọng hắn có chút tiếc nuối, nhưng tràn ngập ý cười mãn nguyện. Chỉ cần nghĩ đến việc A Ngưng đang ở biệt thự của mình, hắn đã vui sướng khôn tả. Chú Lý trước đây chăm sóc ba em. Từ khi em sinh ra đã chăm sóc em rồi. chú ấy là người rất chu đáo và ân cần. Lăng Thương Châu giới thiệu sơ qua về quản gia nhà mình cho Kỳ Yến Ngưng. Rồi chuyển chủ đề, hôm nay A Ngưng có kế hoạch gì? Thật ra, anh muốn hỏi là hôm nay Kỳ Yến Ngưng có về biệt thự không? Hoặc là khi nào anh ấy sẽ chuyển đến? Hôm nay em đi bàn bạc với Lan Đô về trang điểm cho quảng cáo mỹ phẩm. Kỳ Yến Ngưng nói, chắc phải bận đến khuya. Vậy lúc đó em đến đón anh nhé. Lăng Thương Châu nói nhanh. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Anh múc một muỗng cháo hải sản. Hương vị đậm đà thơm ngon khiến anh nheo mắt. Không cần phiền Du Xuyên đâu. Anh nuốt một muỗng cháo. Địa điểm quay phim của Lan Đô gần chung cư của anh. Tối nay anh về chung cư. Vậy à? Lăng Thương Châu có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn ân cần nói. Vậy A Ngưng chú ý an toàn nhé. Có gì thì gọi cho em. Ừ. Kỳ Yến Ngưng chậm rãi nói. Ngày mai sau khi quay xong, Du Xuyên sắp xếp cho anh một chiếc xe chuyển đồ nhé. Lăng Thương Châu lập tức vui mừng. Hắn nói. Em bảo chú Lý dẫn người đến giúp anh chuyển đồ nhé. Ừ. Kỳ Yến Ngưng không chút do dự. Lăng Thương Châu càng vui mừng hơn. A Ngưng là người có ranh giới rất rõ ràng, việc anh ấy không chút khách sáo chấp nhận sự giúp đỡ của mình, chứng tỏ vị trí của mình trong lòng A Ngưng rất đặc biệt. Hắn có vị trí đặc biệt trong lòng A Ngưng. Vậy em cúp máy trước nhé. Lăng Thương Châu nói, em có một cuộc họp. A Ngưng, may gặp, may gặp. Giọng Kỳ Yến Ngưng cũng dịu dàng hơn. Cúp điện thoại. Kỳ Yến Ngưng yên lặng ăn hết bữa sáng trên bàn. Trên bàn có một bát cháo hải sản, mấy đĩa rau thanh đạm và ba cái bánh bao cua nhỏ. Lượng thức ăn vừa phải, đều rất hợp khẩu vị của Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng nhìn chiếc đĩa trống không, khóe miệng khẽ cong lên. Bữa sáng đầu tiên của anh ở biệt thự lại hợp khẩu vị như vậy. Chắc chắn là do Lăng Thương Châu đã âm thầm quan sát khẩu vị của anh trong bữa ăn của họ. Sự quan tâm của Lăng Thương Châu thể hiện ở từng chi tiết nhỏ nhặt. Ăn xong, quản gia Lý sắp xếp xe đưa anh ra ngoài. Anh đón ba người học trò nhỏ đến làm trợ lý, rồi đến văn phòng của Lan Đô ở Trung Quốc. Người ra đón anh là trợ lý CEO khu vực Trung Quốc của Lan Đô. Một người phụ nữ giỏi giang. Cô ấy vừa dẫn Kỳ Yến Ngưng vào công ty, vừa giới thiệu tình hình công ty Lan Đô cho mọi người. Lan Đô là một thương hiệu có lịch sử từ hai thế kỷ trước. Ban đầu chuyên may quần áo cho giới quý tộc hoàng gia. Sau hai thế kỷ phát triển, Lan Đô đã trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu, bao gồm quần áo, trang sức, túi xách, nước hoa, so với dòng quần áo cao cấp. Dòng mỹ phẩm chăm sóc da của họ còn khá non trẻ. Lan Đô mới bắt đầu đặt chân vào hai lĩnh vực này trong những năm gần đây. Và vẫn giữ vị thế không mấy nổi bật trên thị trường mỹ phẩm đã bão hòa. Khi thị trường mỹ phẩm không ngừng mở rộng, Lan Đô cũng đang tìm kiếm bước đột phá mới. Các sản phẩm mới của họ trong quý này được phát triển bởi bộ phận nghiên cứu và phát triển. Có thể nói là rất xuất sắc. Tham vọng của ban lãnh đạo công ty cũng ngày càng lớn. Họ muốn tạo tiếng vang lớn, thay đổi hoàn toàn hình ảnh. Vì vậy, đoạn phim quảng cáo này có thể nói là vô cùng quan trọng. Họ chọn Kỳ Yến Ngưng vì khả năng trang điểm nền hàng đầu của anh và khả năng kiểm soát màu sắc mỹ phẩm vượt trội. So với các chuyên gia trang điểm hàng đầu hiện nay, trang điểm của anh tinh tế hơn rõ rệt. Màu sắc hài hòa tinh xảo, mang đậm chất thẩm mỹ phương Đông, gần như đạt đến trình độ nghệ thuật. Thầy Kỳ, lần này Lan Đô rất coi trọng sự hợp tác với thầy. Không chỉ có CEO khu vực Trung Quốc, mà cả CEO dòng mỹ phẩm và đội ngũ của họ cũng bay đến Trung Quốc. Chỉ để đảm bảo đoạn phim quảng cáo được thực hiện tốt nhất. Trợ lý nói nhỏ nhẹ. Giải thích tình hình cuộc họp hôm nay cho Kỳ Yến Ngưng. Ba người học trò nhỏ phía sau đều hơi choáng váng. CEO dòng mỹ phẩm và CEO khu vực Trung Quốc của Lan Đô. Đây đều là những nhân vật lớn mà họ chưa bao giờ gặp. Ba người họ nuốt nước bọt, liếc nhìn nhau, cố gắng giữ bình tĩnh, không thể làm mất mặt Kỳ ca. Cách chương.